Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2918, Táng Thiên Chi Ý, góc truyện audio.com. Mọi người lại cùng một chỗ hàn huyên hồi lâu. Tại ba vị kiếm chủ nhiều lần dặn dò bên dưới, không nên đem La Thiên Đại Đế sự tình truyền ra bên ngoài. Mọi người mới ly khai Vạn Kiếm Cung, trong đại điện lại trở nên quạnh quẽ xuống, cũng chỉ còn lại có ba vị kiếm chủ. Thiết Đầu, đem ngươi chuyện này nói ra, thật sự có chút mạo hiểm. Gầy lão giả nghiêm mặt, cau mày nói, vạn nhất việc này rơi vào tay Phụng Thiên giới tu sĩ trong tai, kiếm giới ắt gặp đại nạn. Béo lão giả thu hồi dáng tươi cười, trầm ngâm nói, Lục Vân tám người ngã xuống còn dễ nói, chẳng qua là cái kia Tô Tử mặc dù sao vừa mới gia nhập kiếm giới, đối với kiếm giới chưa hẳn có quá sâu tình cảm. Hơn nữa, hắn bái nhập kiếm giới thời điểm, mới đề cập qua một câu. Có lẽ có một ngày, hắn sẽ rời đi. Thiết Quan lão giả nói, hắn bái nhập kiếm giới thời điểm, ta liền nói với hắn qua, sẽ không hạn chế tự do của hắn. Sau này bất luận hắn đi hoặc lưu lại, hoặc là ở bên ngoài thành lập cái gì một phương thế lực, đều đi theo tâm ý của hắn. Đem hắn ở lại kiếm giới, chính là muốn cùng hắn kết xuống một cái cọc thiện duyên. Kẻ này tính tình tiêu sái, quang minh lỗi lạc, tuyệt sẽ không là vô sỉ mật báo người. Gầy lão già cũng gật gật đầu, nói, ta xem hắn không có vấn đề. Béo lão già cười khổ một tiếng, thở dài nói, chỉ là chúng ta hai người thọ nguyên không nhiều. Thiết Đầu, tuổi của ngươi cũng không nhỏ, đã qua đỉnh cao, chiến lực dần dần suy, kiếm giới đỉnh cao đế quân, trừ chúng ta ba vị, không người kế tục, ta mới sẽ sanh ra đủ loại sầu lo. Ba vị kiếm chủ trong lòng rõ ràng, kiếm giới đế quân cường giả, mặc dù có hơn 10 tôn, nhưng đại đa số cũng chỉ là phổ thông đế quân, chính thức tao ngộ tai họa ngập đầu. Chỉ có đỉnh cao đế quân mới có thể bảo trụ kiếm giới nhất mạch truyền thừa. Thiết Quan lão giả im lặng. Béo lão giả sầu lo tình huống. Đúng là kiếm giới trước mắt tình cảnh. Kiếm giới mặc dù là siêu cấp đại giới, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có tai họa ngầm. Thạch giới, thiên nhãn giới, vu giới, hoặc là còn có giới diện khác, thậm chí là Phụng Thiên giới. Không biết có bao nhiêu ánh mắt đều đang ngó chừng kiếm giới, chờ đợi thời cơ. Cũng đúng là như thế, xuất hiện Tô Tử Mặc bị hơn 10 vị vương giả vây công sự tình, Thiết Quan lão giả ba người sau khi thương nghị mới không có lựa chọn đối với mấy cái này giới diện triển khai trả thù. Nếu là kiếm giới cường thịnh thời điểm, há lại cho giới diện khác khi dễ như vậy. Coi như là hơn 10 vị vương giả thân vẫn, Thiết Quan lão giả cũng sẽ không buông tha cho. Như thế nào đều muốn đích thân thượng những thứ này giới diện lấy cái thuyết pháp. Cái kia thư viện tông chủ tình huống như thế nào? Gầy lão giả đột nhiên hỏi. Thiết Quan lão giả nghe được người này, hơi hơi híp mắt, sát cơ bắt đầu khởi động. Vươn người đứng dậy, lãnh đạm nói, giới diện khác còn chưa tính. Người này tuyệt không thể bỏ qua. Nếu là không có thư viện tông chủ, Thiết Quan lão giả kịp thời đi đến, Phụng Thiên giới bên ngoài trận chiến ấy, căn bản đánh không đứng dậy. Hơn nữa, Tô Tử Mặc đã chạy trốn tới kiếm giới. Thư viện tông chủ rõ ràng âm hồn bất tán, vẫn dám ra tay, thậm chí che đậy thiên cơ, đưa hắn đều tính toán tiến đến. Điều này làm cho Thiết Quan lão giả triệt để động sát cơ. Béo lão giả cũng gật gật đầu, nói, nghe nói cái kia thư viện tông chủ học cứu thiên nhân, tính toán không bỏ sót. Nếu là hắn còn sống, sau này khả năng còn có thể xuống tay với Tô Tử Mặc. Lưu lại hắn không đến, việc này không nên chậm trễ. Ta lập tức tiến về trước thiên giới. Thiết Quan lão giả hơi hơi cười lạnh, nói, ta ngã xuống muốn nhìn, thư viện tông chủ có thủ đoạn gì, dám đến trêu chọc kiếm giới, Điểm này xác thực vượt qua thư viện tông chủ dự kiến. Dựa theo kế hoạch của hắn, hắn đem Tô Tử Mặc giết chết về sau, có thể thong dong thoát thân mà đi, còn có thể đem Tô Tử Mặc chết, hoàn mỹ giá họa cho Hàn Mục Vương đám người. Chính mình căn bản sẽ không bại lộ, lại không có nghĩ rằng, xuất hiện một cái võ đạo bản tôn, thiếu chút nữa đưa hắn đánh chết. Ta cùng với ngươi cùng đi. Gầy lão già cũng đứng dậy, nói, thiên giới dù sao cũng là siêu cấp đại giới. Ngươi một khi hàng lâm, tất nhiên sẽ khiến cho thiên giới đế quân cảnh giác. Béo lão già cũng gật gật đầu, nói, thiên giới tuy rằng chia làm tiên Phật ma ba đại lãnh thổ quốc gia, nhưng năm gần đây, ba đại lãnh thổ quốc gia đều có đỉnh cao đế quân cường thế quật khởi. Không thể khinh thường, liền vẫn lạc mấy ngàn vạn năm diệt thế ma đế, đều chết mà phục sinh. Thật sự là khó có thể tin. Không cần, thiết quan lão giả vẫy vẫy tay, nói, Càn Khôn thư viện chẳng qua là ở vào thần tiêu tiên vực, cửu tiêu tiên vực chi nhất, Phật ma hai vực chắc có lẽ không nhúng tay. Huống chi, thư viện tông chủ thân là đế quân, ra tay bóp chết chân linh, ta ngã xuống muốn nhìn, thiên giới cái nào đế quân không biết xấu hổ, nguyện ý đứng ra đây che chở hắn. Phản hồi Táng Kiếm Phong về sau, Tô Tử Mặc nhìn qua động phủ chỗ cái kia một tòa cao vút trong mây ngọn núi. Trong lòng khẽ động, đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác. Phụng thiên giới che giấu không chỉ là năm đó chân tướng, cũng không chỉ là xóa đi rất nhiều văn tự ghi chép. Bọn hắn rất có thể vẫn xóa đi đi một tí người. Táng Thiên Đại Đế liền là một cái trong số đó. Tại Tô Tử Mặc đi qua những thứ này địa vực, bất luận là tiên tông tiên quốc, hoặc là một phương đại giới, chưa bao giờ có về Táng Thiên Đại Đế là bất luận cái gì ghi chép. Duy vừa nhìn thấy Táng Thiên Đại Đế ngân tích, chính là ở thiên giới ma quật ở dưới cái kia chỗ mồ. Võ đạo bản tôn cũng chính là tại đó chứng kiến một tòa cự đại tấm bia đá. Phía trên khắc đầy Táng Thiên Kinh. Hơn nữa, ngay tại Táng Thiên Kinh vừa mới hiển lộ ra không bao lâu, cái này khối tấm bia đá mà bắt đầu sụp đổ, hình như là không bị cái này phiến thiên địa làm cho rung. Táng Thiên Đại Đế danh hào, cũng chỉ là theo cơ yêu tinh trong miệng biết được. Theo nàng nói, tựa hồ tại Cửu U Đại Đế trong trí nhớ, đối với vị này Táng Thiên Đại Đế đều là giữ kín như bưng. Tô Tử Mặc tu luyện Táng Thiên Kinh nhiều năm, cho rằng, cái gọi là Táng Thiên, ý chỉ mai táng chư thiên. Nhưng hôm nay, hắn nghĩ đến khác một loại khả năng. Táng Thiên Đại Đế đều muốn mai táng đấy. Có lẽ không phải là chư thiên, mà là thiên đình. Nghĩ đến Táng Thiên Đại Đế, Tô Tử Mặc trong đầu, đột nhiên hiện lên một đạo linh quang. Một cái tích dằn xuống đáy lòng hồi lâu nghi hoặc, tựa hồ đã có đáp án. Táng Thiên Đại Đế, Táng Thiên Kinh, Diệt Thế Ma Đế, Ba Tuần Đế Quân, Thần Mộ Đế Quân, Đại Đế Phần Mộ, Chết Mà Phục Sinh, Người Thủ Mộ, Tô Tử Mặc trong đầu. Vô số đạo tin tức, vô số điều tuyến thừng không ngừng đan vào. Rất nhiều thân ảnh tên thoáng hiện. Dần dần tụ tập ra một cái khả năng chân tướng. Nguyên lai, là thế này phải không? Nghĩ đến cái này khả năng, Tô Tử Mặc tâm thần chấn động, mặt lộ vẻ vẽ mặt kinh sợ, nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Như thế nói đến, kia thiên giới chỉ sợ. Hồi lâu sau, Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, dần dần bình phục tâm thần. Những năm gần đây này, theo hai đại chân thân tu vi không ngừng nhắc đến lên cao, du lịch qua càng ngày càng nhiều địa phương, biết được rất nhiều không muốn người biết cổ lão bí mật. Có chút nghi hoặc dần dần cởi bỏ, nhưng vẫn có mặt khác nghi hoặc sinh ra. Thiên đình đến tột cùng là cái gì? Từ đâu mà đến? Thiên đình tồn tại ý nghĩa vậy là cái gì? Nó vì sao phải thiết lập phụng thiên giới? Kiểm tra dò xét chung thiên thế giới. Tuy rằng biết được thiên đình danh tiếng, nhưng đối với thiên đình nhận thức, Tô Tử Mặc trong lòng còn là một mảnh mơ hồ. Cái gọi là tà ma tội linh lai lịch, hắn đã biết được, liền là năm đó khiêu chiến thiên đình, chiến bại đại đế hậu nhân. Nhưng tà ma lại chỉ cái gì? Tà ma chủ nhân, có lẽ chính là ma chủ. Bọn hắn vì sao phải khiêu chiến thiên đình, địa ngục giới, quỷ giới, thậm chí là u minh địa phủ? Cuối cùng ở trong đó sắm vai lấy cái gì? Rất nhiều nghi hoặc, giấu ở trong sương mù. Nhưng Tô Tử Mặc tin tưởng, chính mình chính dần dần tiếp cận chân tướng. Thậm chí chính hắn, đều có thể không cách nào tránh khỏi bị cuốn vào trận này ảnh hưởng đến 3000 giới náo động trong đến. Cách chương.